Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 143, tầng mây. 1. Crystal phòng cửa bị đẩy ra. Jessica đi tới, chỉ Crystal bóng lưng nhẹ giọng mở miệng. Su Dung, Lâm Tàng Phong, đi, Crystal gật gật đầu, âm thanh có chút trầm thấp. Ta nhìn thấy. Jessica chậm rãi đến gần, lại nhìn thấy muội muội mặt mũi tràn đầy nước mắt bộ dáng. Nàng nhíu nhíu mày, Su Dung, hắn chỉ là ra ngoài 3 ngày mà thôi, cũng không phải luôn không trở lại. Ngươi đừng như vậy a. Crystal nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nhiên lúc này thút thít dần dần dừng, nhưng âm thanh vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở. Bên trong, ta biết, thế nhưng là... ta khống chế không chính mình. Ai? Được, được. Jessica tới gần ôm lấy muội muội. Nhẫn nại mấy ngày đi. Lâm Tàng Phong chẳng mấy chốc sẽ trở về. Crystal lẳng lặng ghé vào tỉ tỉ trên bờ vai, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ban đêm mặt trăng lẳng lặng treo cao, gió lay động che chắn tháng ô vân, lộ ra sáng ngời nhất tháng. Mà Crystal trong phòng, hai tỉ muội an tĩnh ngủ cùng một chỗ, lẫn nhau mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, đồng thời lại đều có chút trầm mặc. Thật lâu, Jessica nghiêng đầu nhìn lấy Crystal bên cạnh mặt mũi mở miệng. Su Dung, hôm nay đi ra thời điểm, ta hỏi thoáng cái Lâm Tàng Phong, liên quan tới hắn cùng Tegeon sự tình. Crystal lẳng lặng quay đầu, cùng tỉ tỉ đối mặt thoáng cái. Hắn, nói thế nào? Jessica lắc đầu, hắn không có cụ thể nói, chỉ nói sẽ tìm cái thời gian, sau đó nói cho ta biết cùng ngươi. Hắn tất cả qua lại, nhưng hắn có một điều kiện, cái kia chính là không thể tại Tegeon trước mặt nhắc tới bất kỳ một chút hắn những cái kia qua lại. Nguyên nhân, hắn nói ngươi biết. Crystal nhếch lên khóe miệng, nửa ngày mới rốt cục phun ra một hơi thở dài. Ta biết, như vậy có thể hay không nói cho tỷ tỷ? Jessica thăm dò mở miệng. Được, ta nói cho tỷ tỷ. Crystal lẳng lặng mở miệng. Jessica an tĩnh chút gật đầu, nhìn lấy Crystal, bắt đầu chờ lấy nàng giảng thuật. Mà Crystal tại dừng lại trong chốc lát sau đó, cũng rốt cục mở miệng, mang theo một loại nào đó nhẹ nhàng thở dài. Rất sớm trước đó, Tegeon tỉ tỉ tại Hoa Hạ, nàng và Tàng Phong là thanh mai trúc mã. Cố sự, bắt đầu giảng thuật, đây là ngày thứ 2 sáng sớm. Lâm Tàng Phong mang theo hành lý thật sớm đi vào S.M. công ty, mà cũng có người đem một chút hộ chiếu giấy chứng nhận loại hình giao cho hắn. Sau đó, hắn kiểm lại một chút lần này sẽ tùy hành một đám nhân viên bảo an. Cái này trong đó có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Cái kia chính là lần trước hắn mang Crystal lúc rời đi, ngăn cản bọn hắn thoáng cái Khổng Hạ Đông cùng lúc đó ở đây mấy người. Lâm Tàng Phong cho hắn nhóm an bài cùng nói rõ thoáng cái tương lai một chút nhiệm vụ cùng chú ý địa phương sau, liền giải tán một đám nhân viên bảo an. Một người tại chuyên thuộc về phòng làm việc của hắn bên trong đợi. Mà hắn đang chờ đợi một người tiến đến. Tegeon, nên mang đồ vật đều mang xong chưa? SNSD nhà trọ. Sunny nhìn lấy Tegeon thu thập hành lý lập tức mở miệng hỏi thăm. Tegeon một bên chứa sau cùng một ít gì đó, một bên gật đầu đáp lại. Không sai biệt lắm, nói, đem cái cuối cùng đồ vật bỏ vào hành lý, sau đó kéo lên khóa kéo. Làm xong hết thảy, Tegeon nhẹ nhàng đi tới vừa vặn dưới Sunny, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Sunny, 3 ngày này, nơi này liền giao cho một mình ngươi, sau đó giúp ta chiếu cố một chút Kim Tác. Sunny cười nhẹ nhàng quay phía sau lưng nàng. Ta liền biết ngươi ôm ấp không có đơn giản như vậy. Bất quá, ta đáp ứng ngươi, thu thập xong nơi này, cũng sẽ chiếu cố tốt ngươi tiểu kim trạch. Tegeon nhẹ nhàng buông ra Sunny, cảm tạ mở miệng. Cảm ơn, đừng như thế phiến tình a. Đi nhanh lên đi, Lâm Tàng Phong đang chờ ngươi đấy. Sunny khoát khoát tay, lập tức hướng nàng nói đừng như vậy, gặp lại a. Taeyeon, gặp lại, theo tạm biệt kết thúc. Taeyeon rời đi nhà trọ, lái xe cũng lái về phía S.M. Công ty. Taeyeon đi vào công ty, mà nhìn lấy nàng đi tới. Cùng nàng làm việc với nhau nhiều năm người đại diện cũng lập tức đi tới đón lấy Taeyeon. Taeyeon hướng người đại diện gật gật đầu mỉm cười thoáng cái. Oppa ngươi vẫn là cùng trước kia một dạng, tới đặc biệt sớm, người đại diện cười khoát khoát tay. Trước kia không đều là thế này phải không? Ta mấy giờ đứng lên, ngươi cũng kém không nhiều muốn đứng lên, tối đa cũng liền so ta ngủ nhiều mười mấy phút mà thôi. Liền tính hiện tại có nhiều thứ từ từ cải biến, tựa như ngươi không cần ta nhóm lại đi tiếp ngươi. Ta nhóm cũng không cần thật sớm lại đi hẹn trước phòng nghỉ các loại. Chờ, các loại, chờ. Thế nhưng là, có nhiều thứ đã trở thành thói quen, trở nên không tự chủ được. Taeyeon người gật đầu, trong mắt cũng có một chút hoài niệm. Đúng vậy a, liền tính có nhiều thứ cải biến, nhưng có nhiều thứ cũng là thủy chung sẽ không thay đổi. Oppa. Nhiều năm như vậy thật vất vả ngươi. Người đại diện cười lắc đầu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc đến cái gì ta vất vả. Vòng vất vả, ta có thể hơn được ngươi cái nha đầu này sao? Taeyeon người cười. Oppa bất nhắc ta. Sự thật mà thôi. Người đại diện dứt khoát mở miệng. Taeyeon cười khổ một tiếng. Không còn tranh luận. Lập tức, nàng mở miệng hỏi thăm về Lâm Tàng Phong đến. Oppa, không nói trước cái này, ngươi có thể nói cho ta biết, lần này tùy hành bảo hộ ta nhóm an toàn công việc người tổng phụ trách. Lâm Tàng Phong, rừng thất trưởng hắn tới rồi sao? Người đại diện suy tư thoáng cái mở miệng, Lâm Tàng Phong SC sao? Hắn đã tới, hôm nay còn cùng hắn chào hỏi nhận biết thoáng cái, sau tới, hắn tựa như là cho nhân viên bảo an bài thoáng cái nhiệm vụ. Sau đó, hắn chỉ có một người đi hắn công ty, rốt cuộc không có đi ra qua. Taeyeon nhẹ nhàng cau mày một cái. Cái kia, phòng làm việc của hắn ở đâu? Người đại diện lập tức chỉ hướng một vị trí. Ngươi xem, liền theo ta ngón tay phương hướng. Ngươi thẳng tắp đi qua. Hẳn là có thể nhìn thấy phòng làm việc của hắn. Taeyeon xa xa nhìn một chút người đại diện chỉ. Phương vị. Sau đó nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Bên trong, Ala quét, cảm ơn ngươi rồi. Oppa, người đại diện không thèm để ý cười cười. Khách khí với ta cái gì? Được, ngươi nhanh đi đi. Bất quá nhớ kỹ cùng Lâm Tàng Phong SC sớm một chút tới tìm ta. Ngươi nhóm đều là khoang hạng nhất. Ta phải thật sớm đưa ngươi nhóm đi phi trường. Taeyeon cười gật gật đầu. Bên trong, ta hiểu rồi, chờ sau đó thấy, Oppa, chờ sau đó thấy, nói, người đại diện rời đi. Taeyeon hướng đi Lâm Tàng Phong văn phòng. Lâm Tàng Phong ngồi tại trong phòng làm việc của mình phát ra ngốc. Mà lúc này, cửa ban công bỗng nhiên bị đẩy ra. Hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía bị đẩy ra văn phòng đại môn ra. Chỗ này... Một cái bóng người nhỏ bé chui vào. Lâm Tàng Phong nhìn kỹ. Thân ảnh nho nhỏ không là người khác. Chính là Taeyeon. Nhìn lấy Taeyeon đi tới. Lâm Tàng Phong hướng nàng đánh một cái chào hỏi. Sớm a, Taeyeon. Taeyeon hướng hắn nhẹ nhàng chiêu chiêu tay nhỏ. Ngồi vào hắn bàn làm việc khác một bên. Cùng hắn ngồi đối diện. Sau đó ra vẻ cung kính mở miệng. Bên trong, Tàng Phong SC buổi sáng tốt lành. Lâm Tàng Phong cười nhạt nhìn nàng. Như thế nào mang lên kính ngữ? Taeyeon khoát khoát tay. Bất đắc dĩ trả lời. Có chút ấy nấy a. Rõ ràng nói là ta chờ ngươi. Kết quả hiện tại thành ngươi đợi ta. Lâm Tàng Phong không thèm để ý lắc đầu. Lập tức thần sắc nghiêm túc. chuyện này trước tiên có thể phóng nhất hả? Ta hôm nay chủ yếu là có một việc muốn hỏi thoáng cái Tê-ghê-ôn ngươi. Tê-ghê-ôn thần sắc trì trệ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Được, Tàng Phong ngươi hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.